Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 15, thức tỉnh dị nặng. Góc truyện audio.com. Cửa phòng, Hàn Dực đem Hàn Kiều Kiều ôm ở trong ngực, muốn hôn một cái chúc ngủ ngon. Hàn Kiều Kiều cảm thấy như vậy quá lớn gan. Nghĩ đến này trong nhà bây giờ còn có người khác, khả năng sẽ thấy, cô sẽ rất lúng túng. Chính là cô thoáng toát ra một chút thần sắc kháng cự. Thái độ Hàn Dực liền bỗng nhiên cường ngạnh lên. Hôn môi cũng mang theo chu tí vị bức bách, như là muốn chứng minh cái gì. Hàn Kiều Kiều có chút đau, lại cũng không dám lại làm ra hành động phản kháng. Đành phải yên lặng chịu đựng, thẳng đến trong miệng truyền đến hương vị tanh mặn. Hàn Kiều Kiều mới bị Hàn Dực buông ra. Con ngươi mang theo lệ khí rốt cuộc khôi phục thanh minh. Hàn Dực nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi sừng đỏ của Hàn Kiều Kiều. Ca ca sai rồi, đau không? Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu. Không đau, chút đau đớn này tính là cái gì? Kiếp trước sau khi mất đi ca ca, cô chịu quá đủ loại vết thương, kia mới thật là đau. Lại nói, ca ca hắn không phải cố ý, ca ca hắn chỉ là có đôi khi khống chế không tốt thôi. Hàn Kiều Kiều trong lòng là thật sự một chút cũng không ngại, cô chỉ là có chút lo lắng cảm xúc của ca ca. Là bởi vì mà thế sao? Giống như trở nên dễ dàng mất khống chế. Hàn Dực ôn nhu khẽ liếm miệng vết thương trên môi, hô hấp có chút nặng nề, cánh tay gắt gao giam cầm eo cô. Hàn Kiều Kiều cảm thấy có chút thở không nổi, hắn lại đột nhiên buông ra. Ngủ đi, Hàn Dực ôn nhu cười với cô. Hàn Kiều Kiều giữ chặt tay Hàn Dực, làm nũng không cho hắn đi. Như thế nào, luyến tiếc anh? Hàn Kiều Kiều gật gật đầu. Hàn Dực trong mắt ý cười càng đậm. Ngoan, chờ em trưởng thành lại bồi ca ca ngủ. Em đã trưởng thành nha. Chấm, nói xong cô liền mặt đỏ. Mình không có ý tứ này. Cô chỉ là luyến tiếc ca ca. Lại không phải muốn. Ai, chính là chính mình trả lời như thế nào giống như chờ không kịp. Người xấu, Hàn Kiều Kiều xấu hổ buồn bực kêu nhỏ một tiếng. Xoay người đóng lại cửa phòng. Hàn Dực ở ngoài cửa phòng lẳng lặng đứng yên thật lâu mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Giản cùng Ngôn Tiếu liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà kế hoạch theo không kịp biến hóa. Ngôn Tiếu bỗng nhiên sinh bệnh. Ngôn Tiếu từ buổi sáng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Cả người mệt mỏi, Tiêu Giản cầm nhiệt kế. Bọn họ mới phát hiện Ngôn Tiếu phát sốt. Lúc Hàn Kiều Kiều xuống lầu, Ngôn Tiếu đang dựa vào trên sofa. Hắn cả người thoạt nhìn thực suy yếu. Hàn Dực cùng Tiêu Giản ngồi ở một bên nói chuyện. Cô đến tủ lạnh cầm sữa bò cùng bánh mì, đun nóng làm đơn giản bữa sáng đưa cho bọn họ. Tiêu Giản tiếp nhận bánh mì. Đối Hàn Dực nói, Ngôn Tiếu cái dạng này không thể đi. Tôi một người đi. Ngôn Tiếu cũng biết chính mình hiện tại thân thể không thích hợp lên đường. Hắn vô lực xoa xoa đầu chính mình. Trong miệng nói thầm, rõ ràng chỉ là sốt nhẹ. Nhưng tôi như thế nào khó chịu như thế? Hàn Kiều Kiều như suy tư gì nhìn Ngôn Tiếu. Ngôn Tiếu hữu khí vô lực nói. Hàn ca, có thuốc hạ sốt hay không a? Mau cho tôi hai viên khó chịu muốn chết. Hàn Dực đứng dậy chuẩn bị đi lấy thuốc. Hàn Kiều Kiều lại kéo kéo ống tay áo hắn. Quay đầu đối Ngôn Tiếu nói. Em đi lấy thuốc, anh đợi chút a. Hàn Kiều Kiều hoài nghi. Ngôn Tiếu đây là thức tỉnh dị năng. Bệnh trạng sốt nhẹ là vì kháng thể phản ứng khi vi sinh vật bào tử tiến vào thân thể. Sau mà thế, có một loại vi sinh vật bào tử bắt đầu ở địa cầu khuếch tán. Loại vi khuẩn này khi tiếp xúc với thân thể sẽ tự động thay đổi gen tổ hợp, để chúng dễ dàng tồn tại. Mà bởi vì gen tổ hợp thay đổi hoàn toàn là tùy cơ, cho nên làm cho một ít người bị cảm nhiễm trực tiếp, không thể thích ứng mà chết bất đắc kỳ tử. Một ít biến thành quái vật, còn có một ít lại bởi vậy mà khai phá ra thân thể tiềm năng, thức tỉnh ra rất nhiều siêu năng lực. Ngôn Tiếu kiếp trước là có dị năng, Tuy rằng không rõ ràng lắm là dị năng gì, nhưng Hàn Kiều Kiều có thể tin tưởng hắn sẽ không chết ngay lúc này. Cũng sẽ không biến thành dị chủng. Hơn nữa, người biến dị thành dị chủng giai đoạn trước sẽ không sốt nhẹ, mà là muốn ăn nhiều và sợ ánh sáng. Hàn Kiều Kiều làm bộ làm tịch lục hòm thuốc, lấy ra một viên thuốc cùng một ly nước ấm. Ngôn Tiếu lao lực nâng lên cánh tay, tiếp nhận ly nước uống thuốc. Hắn nhắm hai mắt dựa vào trên sofa hừ hừ. Thuốc này sao ngọt thế? Hàn Kiều Kiều có chút chột dạ, đỏ mặt đi đến ca ca sau lưng đứng. Tiêu Giản đem Ngôn Tiếu nâng dậy, đối Hàn Dực nói: Hàn ca, tôi đỡ Ngôn Tiếu đi lên nghỉ ngơi. Hàn Dực gật đầu, chờ đến khi bọn họ đều lên lầu. Hàn Kiều Kiều vội vàng lôi kéo Hàn Dực giải thích: Ca ca, hắn đây là muốn thức tỉnh dị năng. Uống thuốc lung tung đối với hắn không tốt, cho nên em mới không có lấy thuốc hạ sốt. Em không phải cố ý không cho. Cô biết Ngôn Tiếu này là bạn tốt nhất của ca ca. Có chút sợ hãi ca ca bởi vì chuyện này tức giận với cô. Hàn Dực mặt tuy rằng luôn âm trầm, nhưng khi nhìn về phía cô cặp mắt kia vẫn như cũ mang theo ôn nhu. Ca ca không có tức giận. Ca ca biết em là vì tốt cho hắn. Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhẹ vỗ ngực, hướng hắn lẻ lưỡi. Vừa rồi Kiều Kiều cho hắn ăn chính là cái gì? Ngô, vitamin đường cầu. Hàn Dực nhéo nhéo mặt cô. Quỷ nghịch ngợm, Tiêu Giản thực mau liền xuống dưới. Hắn thuộc phái hành động. Xuống lầu lúc sau cùng Hàn Dực Hàn Kiều Kiều hai người chào hỏi qua, liền cầm hai khối bánh mì xuất phát. Hàn Kiều Kiều đứng ở trong viện, nhìn ngoài cửa xe vận tải lớn rời đi một chiếc. Trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiêu Giản cùng Phương Sa Lục Trường Uyên có thể bình an trở về. Sau khi Tiêu Giản đi, Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực theo thường ngày bắt đầu tiến hành huấn luyện thể năng. Lầu một bể bơi bên cạnh có một mảnh đất trống, mang lên các loại thiết bị vận động, có thể thỏa mãn đại bộ phận như một cơ sở huấn luyện. Mà biệt thự hậu viện hoa viên còn lại là nơi luyện tập xạ kích. Giữa trưa Hàn Dực gọi cơm hộp, Ngôn Tiếu miễn cưỡng ăn một chút. Hắn sốt nhẹ bệnh trạng cùng buổi sáng không sai biệt lắm. Nhiệt độ vẫn không có xu thế giảm xuống. Hàn Kiều Kiều lặng lẽ đối Hàn Dực nói. Phải 3 đến 5 ngày mới có thể bình phục. Cô nói cho Hàn Dực. Cái quá trình này càng ngắn càng tốt. Bởi vì thời gian liên tục càng dài, đối thân thể tổn thương càng lớn. Thời gian ngắn, chứng minh thân thể đối với loại vi sinh vật này tiếp nhận càng cao, thu hoạch năng lực cũng càng lớn. Thời gian dài, vi sinh vật cùng tế bào của cơ thể triệt tiêu lẫn nhau. Cuối cùng mặc dù đạt được siêu năng lực, uy lực cũng thập phần hữu hạn. Cho nên, thức tỉnh thời gian dài hay ngắn theo ngã nào đó, quyết định tư chất dị năng giả. Bọn họ thấy Ngôn Tiếu trạng thái còn ổn định, liền xuống lầu bắt đầu kiểm kê vật tư. Hàn Kiều Kiều cầm một tập giấy, nhảy nhót đi ra ngoại viện, hưng phấn đem băng dán trên thùng giấy tháo ra. Hàn Dực chỉ nói bọn họ đưa tới 2 đến 3 tháng. Cho nên số vật tư này đa số là gạo thóc thực phẩm đóng hộp và một số hàng tiện lợi khác. Đồ dùng giữ ấm tạm thời không cần tới, cũng không có mang lại đây. Trừ bỏ lương thực, Hàn Kiều Kiều còn phát hiện lượng lớn xăng, dầu diesel, cùng một ít công cụ thám hiểm các kiểu. Chờ đến khi Hàn Kiều Kiều mở ra những cái ruông súng ống đạn dược, cao hứng đến nỗi trực tiếp tại chỗ nhảy lên. Hàn Dực thấy Hàn Kiều Kiều bộ đáng cao hứng phấn chấn, biểu tình sung sướng. Chỉ là, khi hắn nhìn đến em gái chính mình cực kỳ thành thạo lắp một khẩu súng trường trang bị ngắm bắn, biểu tình hắn khôi phục như ngày thường tối tăm, thậm chí càng thêm âm trầm. Hàn Kiều Kiều thủ pháp quá mức thuần thục, kia tuyệt không phải ở một giấc mộng là có thể học được. Chỉ có vô số lần luyện tập, mới có thể ở trong một thời gian ngắn lắp ráp lưu loát hoàn thành một khẩu súng trường. Em gái hắn cho tới nay chưa bao giờ rời khỏi hắn. Chẳng sợ hắn không ở bên người cô, cũng sẽ có ít nhất 2 gã bảo tiêu đi theo ở bên người cô. Những năm gần đây, nhất cử nhất động của cô đều ở dưới mí mắt hắn. Khi nào tiếp xúc qua súng ống, tâm Hàn Dực vẫn luôn trầm xuống. Hắn rất muốn hỏi cô, nhưng là khi Hàn Kiều Kiều cầm khẩu súng kia quay đầu đối hắn giơ lên khuôn tươi cười vô cùng sáng lạn. Hết thảy nghi hoặc mắc nghẹn nơi cổ, không thể mở miệng. Idiot, Thuy Mama, MN đọc xong nhớ vote ủng hộ mình nha, cách chương.